Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1998, hạ giới tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hồ giới, cuồng phong bí cảnh bên trong, nhất tọa dốc đứng kình thiên cự phong, đỉnh núi tọa lạc lấy nhất tọa cao hơn 10 trượng màu xanh cung điện, cửa cung đóng chặt màu xanh cung điện bên cạnh còn có hai tòa ba tầng cao kim sắc lầu các theo thứ tự là Bách Linh Lâu cùng Huyền Vân Lâu. Bách Linh Lâu, một gian khách phòng, Quảng Đông Nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Hắn hai tay làm bảo bình trạng kết ấn, hai mắt nhắm nghiền, miệng mũi chậm rãi thôn hấp thổ nạp. Một đạo đạo hồng sắc vầng sáng thuận miệng mũi tràn vào thể nội, hắn bên ngoài thân bị một tầng hồng sắc hào quang bao phủ. Một lát sau, Quảng Đông Nhân bên ngoài thân linh quang tán đi, mở hai mắt ra, hắn nhướng mày, bỗng nhiên lấy ra một mặt linh quang lòe lòe hồng sắc pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết. Hoa lỗi, xảy ra chuyện gì? Quảng Đông Nhân trầm giọng hỏi. Vương Hoa Lỗi phụ trách xử trí cùng phong bí cảnh tạp vụ, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không quấy rầy Quảng Đông Nhân tu luyện, Vương Thanh Thiến đang bế quan xung kích hóa thần kỳ. Quảng tiền bối, Thiên Lan tông người càng tới càng quá mức, cướp đi hơn 100 tòa đảo, anh kiệt thúc phái người đưa tin, tiếp tục như vậy nữa, Thiên Hồ tông tổng đàn là giữ không được. Một đạo lo lắng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Năm đó mấy ngàn danh vương gia tu sĩ tiến về thiên hồ giới, bằng vào hai vị hóa thần kỳ lão tổ, vương gia đoạt được đại lượng địa bàn cùng tu tiên tài nguyên, phồn diễn sinh sống, cho tới bây giờ, vương gia tại thiên hồ giới tu tiên giả có 5 vạn, trải rộng hơn phân nửa thiên hồ giới. Thiên Lan tông đóng lại thiên hồ giới thông hướng đông ly giới không gian thông đạo, có một mình chiếm đoạt thiên hồ giới ý đồ. Thiên Lan tông kiêng kỵ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thực lực, không dám minh lấy đến, bất quá theo thời gian trôi qua Thiên Lan tông càng lúc càng lớn mật. Người phái người thông chi anh kiệt chuẩn bị rút lui đi. Không có hóa thần tu sĩ, chúng ta thủ không được Thiên Hồ tông tổng đàn, không cần thiết làm hy sinh vô vị. Quảng Đông Nhân phân phó nói, hình thức không bằng người, chỉ có thể cúi đầu. Khả Thiên Hồ tông tổng đàn có ngũ giai linh mạch, một khi xử lý Thiên Hồ tông tổng đàn, gia tộc chúng ta ở mảnh này hải vực lợi ích chỉ sợ cũng phải làm cho ra ngoài. Quảng cáo, Vương Hoa Lỗi có phần không bỏ được, gia tộc thật vất vả phát triển cho tới hôm nay, nếu như mất đi Thiên Hồ tông tổng đàn, thu nhập lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Giữ đất mất người, nhân địa giai mất giữ người mất đất, nhân địa giai được hiện tại bảo tồn thực lực làm trọng, không được cùng Thiên Lan tông lên xung đột, Thiên Lan tông cũng không trở thành cắn vương gia không thả. Quảng Đông Nhân phân phó nói, muốn là vương gia xuất hiện hóa thần tu sĩ, chỉ cần lộ mặt Thiên Lan tông liền sẽ nhượng bộ, mấu chốt vương gia không có hóa thần tu sĩ. Đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Quảng Đông Nhân trong lòng giật mình, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, phân phó nói. Cứ như vậy đi, lùi một bước trời cao biển rộng, không được tính toán nhất thời được mất. Thu hồi chuyện tấn bản, hắn xông ra Bách Linh Lâu. Trong không khí tràn ngập một cỗ đặc thù hương vị cực giống đàn hương. Nhục thân đàn hóa, Quảng Đông Nhân kinh ngạc nói, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vương Thanh Thiến bế quan nhiều năm, nhục thân bắt đầu đàn hóa, liền không biết có thể hay không tiến vào hóa thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả nhân mã lên rời đi nơi này, trong trăm dặm hóa thành cấm khu, không cho phép tới gần, người vi phạm nghiêm trị không được. Quảng Đông Nhân phân phó nói, thanh âm tại phiến thiên địa này quanh quẩn không dứt. Chúng tu sĩ vội vàng đi ra chỗ ở, rời đi nơi đây. Mấy trăm con yêu thú từ đằng xa chạy đến, phát ra các loại tiếng gầm gừ, bất quá bọn chúng cấp bậc cũng không cao, tối cao bất quá tam giai trung phẩm. Bọn hắn chiếm lĩnh cuồng phong bí cảnh phía sau, phái người tiễu trừ bí cảnh bên trong cao giai yêu thú, tứ giai yêu thú sớm đã bị giết sạch. Quảng Đông Nhân hừ nhẹ nhất thanh, lật tay lấy ra một cái hồng quang lòe lòe đao mổ heo, hướng về những này yêu thú đột nhiên vừa bổ. Một đạo chói tai đao minh tiếng vang lên, trong hư không bay ra một đạo hồng sắc đao mang, như cùng thiên địa sơ khai, âm dương cắt hôn hiểu. Hồng sắc đao mang chui vào trong bầy thú, từng cái đê dài yêu thú ngã xuống đất, hóa thành một mảnh huyết vũ. Vương gia tu sĩ nhao nhao xuất thủ, rất nhanh liền diệt sát bọn này yêu thú. Màu xanh trong cung điện, Vương Thanh Thiến xếp bằng ở một trương màu xanh bồ đoàn bên trên, thân trước có một cái màu xanh hộp ngọc cùng một cái kim sắc hộp ngọc. Nàng hai mắt nhắm nghiền, trên thân tản mát ra một cỗ kỳ dị hương khí. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, Vương Thanh Thiến mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Này một ngày vẫn là tới, ta nhất định phải tiến vào hóa thần kỳ. Vương Thanh Thiến tự nhủ, ánh mắt kiên định, một đoàn to lớn lôi vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, có thể nhìn thấy đại lượng ngân sắc lôi xà. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm, một đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ xuống. một tiếng vang thật lớn, màu xanh cung điện mái hiên đổ sụp, một đạo dày đặc thanh sắc quang mạc bỗng nhiên hiển hiện, bao lại Vương Thanh Thiến. Tia chớp màu bạc rơi vào thanh sắc quang mạc thượng diện, lập tức vỡ ra, hóa thành một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện. Cũng không lâu lắm, ngân sắc hồ quang điện tán đi, thanh sắc quang mạc có chút ảm đạm, Vương Thanh Thiến bình yên vô sự. Rất nhanh, lại là một đạo tiếng sấm to lớn vang lên, một đạo càng to lớn hơn tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, lần nữa bổ về phía Vương Thanh Thiến. Một đạo tia chớp màu bạc hạ xuống, che mất Vương Thanh Thiến chỗ màu xanh cung điện, khí lãng như nước thủy triều, bụi mù cuồn cuộn. Quảng Đông Nhân trống rỗng đứng ở trên không, ngóng nhìn hướng xa xa lôi vân, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Vương gia đã xuất hiện hai vị hóa thần tu sĩ, có thể hay không xuất hiện vị thứ ba? Một chỗ bí ẩn không gian, Vương Thanh Sơn ngồi trên mặt đất, chín chuôi thanh ly kiếm vòng quanh Vương Thanh Sơn xoay nhanh bất định, truyền ra từng đợt chói tai tiếng kiếm reo. Quảng cáo, cẩn thận quan sát, chín chuôi thanh ly kiếm bên ngoài đều có từng đạo nhỏ bé vết rách, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Một lát sau, Vương Thanh Sơn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vòng tinh quang, chín chuôi thanh ly kiếm đột nhiên hướng về bốn phía bay đi, cắm vào mặt đất. Vương Thanh Sơn mũi tử nhẹ ngửi một cái, trong mắt kinh ngạc lóe lên, tự nhủ. Nhục thân đàn hóa, Bạch Linh Nhi đang bế quan xung kích hóa thần kỳ, không cần phải nói, đây là Bạch Linh Nhi đang trùng kích hóa thần kỳ. Ngào ô, một trận vang dội, tiếng sói tru bỗng nhiên vang lên, sát theo đó là các loại hung tàn yêu thú tiếng gầm gừ, liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi xa xuất hiện một chút điểm sáng, xen lẫn từng đợt bén nhọn điểu đề thanh. Tu sĩ xung kích hóa thần kỳ thời điểm, nhục thân đàn hóa, đối tại yêu thú tới nói là khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Lần trước ngươi thay ta hộ pháp, lần này ta thay ngươi hộ pháp. Vương Thanh Sơn đứng dậy, vẻ mặt túc sát chi khí. Chín chuôi thanh ly kiếm giống như nhận một loại nào đó chỉ dẫn bình thường, phóng lên tận trời, tại một trận chói tai tiếng kiếm reo trong, chín chuôi thanh ly kiếm bỗng nhiên hóa thành chín đoá lớn gần trượng màu xanh liên hoa, mạch lạc rõ ràng. Chín đoá màu xanh liên hoa quay tít một vòng, nhanh chóng hướng về trước mặt bay đi, tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, thạch nhân theo lòng đất chui ra, đại bước hướng về đánh tới yêu thú đi đến. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chín đoá màu xanh liên hoa nhanh chóng chuyển động, vô số đạo sắc bén kiếm khí bao phủ mà xuất, chém vào tại đê dài yêu thú trên thân, đê dài yêu thú trong nháy mắt hóa thành một đống toái nhục. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.